Ngược về thời Lê Sơ tái bản. Chương 41, toàn diện đả kích. Góc truyện audio.com. Cùng lúc với đợt công kích thứ hai của Ưng Doanh cung thủ thì Hỏa Doanh nỏ lựu thủ trên chòi cao cũng nhận được lệnh tiến công. Trên chòi cao vì diện tích không đủ nên chỉ có thể bố trí mỗi bên 5 chiếc nỏ phóng lựu àm thôi. 10 chiếc con cại đang bò lồm ngồm trên các vị trí của tường gỗ. Nỏ phóng lựu có tầm xa 100 mét hoặc hơn một chút. Vì một số cây nỏ có chất lượng cánh nỏ tốt hơn có thể bắn xa 120 mét. Nhưng đó chỉ là chuyện tào lao mà thôi. Lựu đạn có một đặc điểm đó là lăn được. Sau bắn đi khoảng cách 100 mét đập đất mà lăn thì ít nhất cao thể lăn đem cả chục mét có hơn. Lúc này đây các xạ thủ nỏ phóng lựu trên chòi cao 5 mét được lệnh tấn công tập trung vào tấm bản gỗ to tướng trên đường cái. Khoảng cách tầm 170 mét. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới các nỏ binh. Vì đứng trên cao 5 mét thế nên họ dễ dàng đưa được những quả lựu đạn đi xa 150 mét sau đó đập đất mà lăn tới chân của tấm gỗ chắn tên. Cũng có một số quả lựu đạn lệch hướng khi đập đất mà lăn qua hai bên đi tới vị trí của các đao thuẫn binh đang xếp thành tường thuẫn. Các binh sĩ tuyến đầu của quân Minh vẫn nhận lệnh tiến lên dù trung quân khá hỗn loạn. Họ hồn nhiên như không có chuyện gì mà đạp bước tiến lên. Tường tiến nổ đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ chiến trường. Chiếc bàn gỗ che chắn bị hất tung ra ngoài. Với bán kính sát thương chu vi tầm 2 mét những mảnh kim loại vỡ bay tứ tán cắt gọt thân thể binh sĩ tuyến đầu của Minh quân. Nói chi vi 2 mét sát thương tức là trong 2 mét chi vi ấy mảnh kim loại gây ra sát thương kinh khủng nhất. Có thể xuyên thấu thân thể, cắt gọt tứ chi. Còn nếu nói chính xác thì mảnh đạn có thể bay xa đến 6 mét tuy ngoài khoảng cách 2 mét lực sát thương yếu đi nhưng nếu bị cắm vào cơ thể thì cũng gây chảy máu và rất đau đớn. Sự khủng hoảng do tiếng nổ lớn, tầm sát thương cực rộng và cả tiếng kêu la rên rỉ. Tiếng gào khóc bi thống chính là những đòn mạnh nhất giáng vào tâm lý quân sĩ. Nhưng chấp pháp đội của đạo quân này đã bọc hậu và cách rất kỹ. Họ xua binh sĩ tiếp tục tiến lên, kẻ nào trái lệnh sẽ bị chém ngay tại chỗ. Sau hai đợt công kích của cung thủ và một đợt công kích của nỏ lựu thì gần 300 tên Trung Quốc đã bị loại khỏi vòng chiến. Thương vong của quân Minh đã tiếp cận 30, nhưng gã chủ tướng quyết không cho lui lại. Giờ đây nếu chuyển hậu quân thành tiền quân mà quay đầu thì đã quá muộn. Vì trung quân của họ đã rơi đúng vào tầm cung tên của đối phương. Nếu quay lưng lại chạy trốn thì với tốc độ bắn cung của họ chả khác nào tự sát. Nếu bỏ chạy tán loạn ra tứ phía thì cũng có thể trốn được khá nhiều. Nhưng đêm tối như vật sẽ lạc đường. Sáng ngày mai chỉ cần quân lính trong cảng kia tổ chức vậy quét một vòng thì các nhóm nhỏ quân sĩ sẽ bị diệt không còn. Cách duy nhất đó là tiến lên thật nhanh tiếp cận tường thành chiến đấu cận chiến thì may ra họ còn có một cơ hội lật bàn. Ông tinh thần liều chết chủ tướng quân Minh cũng cùng thân binh che chắn mà lao lên. Hắn gào thét trong đám đông quân lính tiến lên. Chúng đã cướp tàu, không lấy lại được tàu thì sẽ chết trên hoang đảo này. Giết, các thân binh của tên tướng này cũng gào to như vậy nhằm truyền đạt ý chí của thủ tướng. Người ta có câu ai quân tất thắng. Đó là chuyện Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ khi tiến quân quân Tần trong trận quyết định đã đập nồi. Dìm thuyền chặt đứt đường lui của chính mình, làm cho quân Sở không thể không liều chết mà xông lên. Chỉ có thắng lợi mới có thể sống vì họ không có đường lui. Thế nhân cũng có vài kẻ bắt chước làm như vậy nhưng kết cục đều là đầu một nơi thân một nẻo. Đầu tiên các ngươi không phải Hạng Vũ sức mạnh vô địch. Thứ hai ngươi không phải tinh nhuệ quân Sở lấy một địch 10. Thế nhân cho Hạng Vũ chỉ là cái dũng thất phu. Nhưng đó là sai lầm, hắn là thiên tài quân sự, nhưng lại là trẻ con trong chính trị. Trận chiến bên sông Vị Thủy Hạng Vũ đã đánh giá tình hình quân hai bên. Tỷ lệ ăn thua là 5-5 vì quân Sở tinh nhuệ nhưng số lượng ít, quân Tần nhiều nhưng rệu rã. Nhưng lúc này quân Sở nhìn thấy quân Tần người đông thế mạnh nên hơi chột dạ. Vậy nên Hạng Vũ lập nên kế sách đó để kích thích tinh thần liều chết của Sở quân. Nhưng Hạng Vũ liều vì hắn có cơ sở để liều. mấy thằng bắt trước Tây Sở Bá Vương toàn là liều mà không cơ sở, đâm ra kết cục đều là gặp Diêm Vương uống trà cả rồi. Và tên chủ tướng quân Minh này cũng thuộc dạng liều không cơ sở. Giả sử đội quân tinh nhuệ như nhau, vũ khí như nhau, muốn công thành thì phe công ít nhất phải gấp đôi phe thủ mới đánh ngang tay. Phải gấp 3 lần phe thủ mới có thể có cơ hội chiến thắng, nhưng thương vong cực lớn. Tỷ lệ an toàn là quân tấn công số lượng gấp 5 lần trở lên so với quân phòng thủ. Tất nhiên còn phải dựa vào nhiều yếu tố như thành trì cao hay thấp, vững chắc hay không, có song hộ thành hay chỉ là thành phẳng. Nhưng tình hình lúc này đây trên đảo Ngô Chi Châu thì rõ ràng cứ cho độ tinh nhuệ như nhau, nhưng vũ khí quân đại Đại Việt vượt trội. Số lượng quân tàu là 700, số lượng quân Đại Việt là 800. Vậy thì không hề có một cơ sở nào để liều mạng, mặc dù tường gỗ chỉ cao 2-5 mét. Lúc này đây quân Trung Quốc đã bỏ đi kết cấu tường thuẫn mà mỗi người tự tìm kiếm dụng cụ che thân lao lên nhanh chóng. Nhưng đón tiếp họ là hàng loạt đạn súng hảo mai và mũi tên lửa. Cung thủ đã được hạ lệnh lui 50 mét bắn vào tường gỗ. Đây là điểm lợi thế khi có vật cản che chắn. Cung thủ sẽ phát huy tối đa hiệu quả của họ. Con đường 180 mét là con đường trải đầy máu, xương cốt mà nội tạng bèo nhèo. Các nổ binh phóng lựu được lệnh bắn tự do. Súng hỏa mai binh cũng đang bò lổm ngổm trên tường gỗ mà bắn. Họ được hổ doanh binh che chở nên chỉ có mỗi một việc đó là bắn mà thôi. Chiến thuật của Nguyên Hãn hoàn thiện hơn chiến thuật thuần long bâu của người Anh rất nhiều. Vì hắn đầy đủ các loại vũ khí nên phạm vi tấn công của hắn dài đều từ 250 mét đến 10 mét, vẫn có thể tấn công bằng viễn trình vũ khí. Những tên tiếp cận cự ly gần sẽ bị mấy tên lão binh hổ doanh lấp ló sau tấm khiên rút đoàn súng hỏa mai ra phơ một phát. Còn mấy tên nỏ binh phóng lựu trên tường gỗ thì dứt khoát châm lửa lựu đạn dùng tay vứt xuống dưới. Khoảng cách trên 100 mét thì có cung tiễn thủ đang bắn liên tục. Gần hơn 100 mét thì có hỏa mai súng trường bắn tự do. Nói chung là trên mặt trận kéo dài trên 100 mét thì quân Trung Quốc bị đả kích toàn bộ. Không một bộ phận nào thoát khỏi công kích. Trong trận chiến này thì sức đả kích mạnh mẽ nhất lại là nỏ phóng lựu binh. Binh chủng này tỏ ra khá linh hoạt trong chiến đấu. Phát minh nỏ phóng lựu có thể là một trong những điểm sáng rất lớn của công tượng Đại Việt. Mô tả thì dài nhưng thực ra chiến tranh rất chớp nhoáng. Khói súng tan đi, chiến trường hiện ra như tu la địa ngục. Thịt tươi, máu tanh, xương trắng, nội tạng bầy nhầy khắp nơi. Quân tàu chỉ còn hơn 100 tên nhưng chúng không tiếp tục chạy lên tấn công mà đang ngơ ngác tại chỗ. Có kẻ quỳ khóc ôm đầu, có kẻ ngu ngơ không động tĩnh hai mắt thất thần, rồi một số kẻ phát điên hai tay khua loạn trên trời chạy lòng vòng. Đây là hiện tượng tâm lý bị đả kích quá mạnh mà mất đi tự chủ. Đáng chú ý là một tên to cao mặc giáp bạc toàn thân. Chiếc mũ lệch qua một bên nhưng nhìn kỹ thì nó được chạm khắc cực kỳ tinh mỹ. Có lẽ đây là chủ tướng của cánh quân này. Giờ đây hắn hai mắt vô thần đang quỳ tại đó. Bên cạnh hắn chỉ cong lại hai tên thân binh còn nguyên vẹn. Các tên thân binh khác đã ngã xuống trong vũng máu. Có tên vãn đang co giật muốn mở miệng cầu cứu nhưng máu sặc tại mồm nên nói không ra lời. Chỉ thấy bọt máu từ mồm hắn lọc bọc mà kêu. Cách trương.